Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 997, chương 999. Ngũ hành linh đan, tiểu nha đầu này. Vệ Tử Thanh khóe miệng co giật lấy. Tiểu nha đầu này càng ngày càng quá mức. Thật đúng là cùng mình đối mặt. Càng là đem mình xem như một quả hồng mềm bóp a. Vệ Tử Thanh rất khó chịu. Cho nên, hắn quyết định, hơi uy hiếp dưới, đánh trả Hạ Thanh Lân. Nhàn nhạt phủi một chút Thanh Lân. Dùng tên giả vệ tiểu đinh Vệ Tử Thanh trên mặt. Nhấc lên một vòng ý cười. Lập tức, bàn tay có chút một đám. Ngay một khắc này, một cỗ đồng dạng úy lam sắc hỏa diễm. Đột nhiên từ Vệ Tử Thanh lòng bàn tay hoa một tiếng luồn lên. Càng là trong nháy mắt hóa thành một đầu màu lam hỏa long. Xa xa, đối thủ hộ tại Thanh Lân quanh thân hải tâm diễm phát ra tiếng gầm gừ. Cái kia tiếng gầm gừ, lại là tiếng long ngâm. Ngọn lửa này, không phải đừng, chính là từ vô vọng chi hỏa bên trong tháo rời ra long viêm chi hỏa. Tựa như là bị long viêm chi hỏa long ngâm tiếng gầm gừ cho chọc giận tới bình thường. Xoay quanh tại Thanh Lân chi quanh thân hải tâm diễm lập tức giận dữ lên. Vậy mà cũng tương tự biến thành hỏa long. Đối long viêm chi hỏa gầm thét. Thật giống như hai đầu cự long tại lẫn nhau chống lại bình thường. Dị hỏa, lại là dị hỏa. Long viêm chi hỏa xuất hiện. Vệ Tử Thanh quanh thân luyện dược sư cũng là xui xẻo. Trong nháy mắt nổ đỉnh. Thế nhưng là bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào. Mặc dù có chút oán trách. Thế nhưng là cái này trách không được người khác. Tương phản, đối với lập tức xuất hiện hai cái ủng có dị hỏa người. Cũng là cực kỳ chấn động. Dị hỏa a, hai cái dị hỏa giao phong. Cái này còn thật là hiếm thấy. Trên đài cao, Huyền Không Tử ánh mắt cũng là híp lại. Cái này thiếu niên thiếu nữ còn chưa có bắt đầu luyện dược. Thế nhưng là cái này giao phong, lại so đan dược giao phong càng thêm làm cho người rung động. Bất quá, cái này dị hỏa, có chút không đúng. Mỹ Phụ cau mày, cái này trong loại dị hỏa, có long viêm chi lực. Tuy nhiên lại so long viêm chi lực càng thêm cực nóng. Thậm chí so hải tâm diễm loại này dị hỏa vậy tương xứng. Theo nàng biết, tại trên dị hỏa bảng, giống như không có loại này dị hỏa tồn tại a. Thiên địa thương mang, cất giấu trong đó vô số ảo diệu. Dị hỏa loại này thiên địa chi vật, càng là dị thường huyền diệu. Có lẽ là cái này thiếu niên tìm kiếm được tân dị hỏa a. Huyền Không Tử giống như đoán được Mỹ Phụ nghi hoặc bình thường. Chỉ lo mở miệng giải thích. Cũng chỉ có thuyết pháp này. Xem ra lần này đan hội, càng ngày càng có ý tứ. Dị hỏa chi chiến, thế nhưng là có thật nhiều năm chưa từng xuất hiện. Tên kia đen kịt lão giả hắc hắc một cười. Hiển nhiên là có chút tốt hứng thú. Hai cái thần bí không biết thiếu nữ. Vẫn là hai cái đồng dạng có dị hỏa luyện đan sư. Linh hồn chi lực đều rất cường đại. Đây cũng không phải là tại so tài. Thế nhưng là một trận quyết đấu đỉnh cao. Đến cùng ai có thể thắng, ai có thể thua, bọn họ thật rất ngạc nhiên. Vậy rất chờ mong, Thanh Lân khi nhìn đến vệ tiểu đinh dị hỏa thời điểm. Cũng là ngẩn ra, nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Thực lực đối phương, thật tốt mạnh, chỉ sợ, khả năng không thua với mình. Làm sao, muốn nhận thua, vệ tử Thanh lần này không có ở truyền âm. Mà là trực tiếp đối Thanh Lân đường. Toàn bộ trên sân, tất cả mọi người triệt để có thể nghe được. Đối với tại luyện dược nơi trốn mở miệng nói chuyện, cái này tất nhiên sẽ khiến đan tháp người đem đuổi đi ra. Đây là ai đều hiểu đạo lý. Mà bây giờ, vệ tử Thanh vậy mà mở miệng, lập tức đưa tới thật nhiều người xôn xao. Trên đài đan tháp người cũng là ngẩn ra, lập tức như muốn đuổi xuống. Tuy nhiên lại bị Huyền Không Tử bọn người ngăn trở. Tiểu tử này, không phải là muốn tới luyện đan a, là muốn đến gây sự a. Huyền Không Tử thở dài nói. Mỹ Phụ cùng đen nhánh nam tử cũng là nhẹ gật đầu. Bất quá cũng không có muốn đem hắn đuổi đi ra ý nghĩ. Gây chuyện là gây chuyện. Bất quá thiếu nữ kia cũng không phải cái gì tốt gây tồn tại. Niên kỷ bất quá 20 nơi này. Lại đến đấu tôn. Cái này thế lực sau lưng, tại tăng thêm nàng tính cách. Nhận thua là không hội, chỉ sợ, còn hội kích thích nàng đấu trí. Xem ra, các ngươi cũng là giống như ta, muốn xem một trận hảo hí. Huyền Không Tử bọn người liếc nhau, có chút một cười, ý nghĩ không mưu mà hợp a. Dị hỏa đỉnh phong chi chiến, đây chính là khó được. Coi như thiếu niên vi quy dưới, cái này lại như thế nào? Coi như là bán cho hai người phía sau tiền bối mặt mũi. Người ngược lại là khẩu khí đại, phát hiện không có người tới ngăn cản. Thanh Lân xem như minh bạch, cái này thiếu niên không sao. Lập tức hừ lạnh bắt đầu, nhận thua, người suy nghĩ nhiều, ta lại không được nhận thua lý do. Cũng tốt, vậy liền để ta nhìn ngươi thuật luyện đan a. Ngươi không luyện, chưa đến thời điểm, lần này luyện đan ta vốn chính là tới chơi. Ngươi nếu là không có để cho ta xuất thủ tư cách, ta liền không xuất thủ. Hy vọng ngươi có thể đừng để ta thất vọng. Không ai từng nghĩ tới Vệ Tử Thanh vậy mà nói thẳng ra lời này. Một chút vốn là tại luyện đan luyện dược sư, tâm thần bất ổn, lập tức xuất hiện nổ đỉnh. Từng cái dùng cái này phẫn nộ ánh mắt nhìn lấy hắn. Bọn họ xem như nghe hiểu. Trong miệng hắn là ý nói. Lại tòa tất cả đều là rác rưởi a. Bất quá một nhóm người này vẫn là không dám xúc động. Người này có thể không quan tâm tranh tài. Nhưng bọn họ không thể. Dị hỏa. Bọn họ tình thế bắt buộc. Thế là, bọn họ cũng chỉ có thể dùng lấy lửa giận ánh mắt hung hăng trừng mắt Vệ Tử Thanh. Lập tức. Tại một lần toàn tâm luyện chế đan dược, nhưng tất cả mọi người dù là không có đi nhìn, cũng có thể loáng thoáng phát hiện, giờ khắc này, toàn bộ đấu trường bên trên, chân chính nhân vật chính, sớm liền trở thành cái kia thiếu niên còn có thiếu nữ. Đã như vậy, vậy ta liền à, thỏa mãn ngươi. Thanh Lân nội tâm tức giận đến muốn nổ, nhưng là, vậy chính là cái dạng này, để nàng càng thêm tỉnh táo lại. Trước mắt cái này thiếu niên, không phải loại kia chỉ hội uy hiếp, lại không có bất kỳ cái gì năng lực tồn tại. Hắn dám nói lời như vậy, đó là thật không đem tất cả mọi người để vào mắt. Mình cùng hắn mâu thuẫn, Thanh Lân không muốn tại suy nghĩ là ai đúng ai sai. Nàng hiện tại chỉ biết là một cái chân lý, cái kia chính là mình không thể thua. Mặc kệ là cái này thiếu niên khiêu khích. Vẫn là nói là thay mình sư phụ cầm tới dị hỏa. Cái này đều không thể thua. Đã không thể thua, vậy liền toàn lực ứng phó a. Nghĩ tới đây, Thanh Lân triệt để tỉnh táo lại, đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt Xí Viêm Đỉnh, lập tức bàn tay vung lên, Hải Tâm Diễm Hỏa Long trực tiếp chui vào Xí Viêm Đỉnh bên trong. Vốn là hỏa hồng sắc Xí Viêm Đỉnh hoa bốc cháy lên hừng hực xâm lam đại hỏa. Thanh Lân hít sâu một hơi, trong đầu cấp tốc quyết định muốn luyện chế đan dược. Sau đó, giống như hạ quyết tâm, lông mày buông lỏng, đợi đến trong dược đỉnh nhiệt độ dần dần lên cao. Bàn tay bôi qua hư không, từng cây dược liệu lập tức từ trong nạp giới bay lượn mà ra. Cuối cùng lơ lửng tại thạch trung quanh đài, thô sơ giản lược nhìn lại, ít nhất là có 100 loại số lượng. Đây là, Vệ Tử Thanh ánh mắt sáng lên. Lập tức có chút phức tạp nhìn xem Thanh Lân, nhà đầu này, sợ là thật vô cùng nghiêm túc, vậy mà muốn luyện chế đan dược này. Trước mắt đan dược có hơn mấy trăm loại, nhưng là, Vệ Tử Thanh biết, cái này chút chỉ là phụ trợ vật liệu, chân chính vật liệu, lập tức sẽ đi ra. Quả nhiên, đúng vào lúc này, Thanh Lân trong tay tại một lần xuất hiện 5 cái màu trắng cái hộp ngọc. Cái hộp kia không có mở ra. Tuy nhiên lại tản mát ra ngũ tạng kiên quyết không đồng lực lượng. Kim sắc lăng lệ, hỏa diễm cực nóng, nhuận nước không thôi, hậu thổ nặng nề, thanh mộc sinh cơ, kim mộc thủy hỏa thổ. Năm trồng thảo dược, danh tự trong nháy mắt tại Vệ Tử Thanh trong đầu thoáng hiện. Hỏa diễm cỏ, kim linh chu quả, u hải la lan, bồ đề gỗ, đại địa chi tâm. Năm loại phẩm giai đạt đến bát phẩm chân quý linh thảo. Đây là, muốn luyện chế ngũ hành linh đan a. Ngũ hành linh đan, một loại cao tới bát phẩm đan dược. Nhưng, cái này còn không phải cực hạn. Cái này ngũ hành linh đan chính là Vệ Tử Thanh mình sáng tạo ra đến.